Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa. Còn một việc, vừa lúc thái tử đến đây, bổn cung nói luôn một thể. Tạ Lâm Hành không nói gì. Hoàng hậu nói thẳng, hiện tại cục diện triều đình cơ bản đã ổn định. Ninh Thư thân là huyết mạch của Kiến Thành Đế, không cần thiết phải ở lại trong cung nữa. Ninh Thư đã đến tuổi cập kê, theo ý bổn cung, nên sớm để Ninh Thư gả người xuất cung. Tạ Lâm Hành nheo mắt lại, vẫn không lên tiếng. Hoàng hậu tưởng hắn đang suy nghĩ, lại nói, trước kia Kiến Thành Đế đã định cho Ninh Thư một hôn ước, là con trai đích của thái phó tiền triều Tống Kim Nghiên. Tuy sau khi Kiến Thành Đế qua đời, Tống thái phó đã cáo lão về quê, nhưng thanh danh của Tống gia hiện nay vẫn còn. Nếu thái tử cảm thấy Tống gia là mối uy hiếp, vậy thì chọn cho Ninh Thư một mối hôn sự khác là được. Mấy năm nay, bệ hạ vẫn luôn dùng Ninh Thư để kiềm chế Lãnh Phi, để Lãnh Phi như hắn mong muốn ở lại trong cung. Chính vì Ninh Thư là con bài duy nhất để kiềm chế Lãnh Phi, cho nên trong 2-3 năm nay, dù bà ta có ghét bỏ hai mẹ con họ thế nào cũng không thể động đến họ. Lãnh Phi vẫn luôn bị tầng tầng lớp lớp thị vệ canh giữ ở Tế Phương Cung, bất cứ ai cũng không được phép tùy tiện đến gần. Bà ta không có cách nào ra tay với Lãnh Phi. Còn Ninh Thư, tuy một mình sống ở Dương Hoài Điện, nhưng có Tạ Tuế luôn luôn trông nom, bà ta cũng khó mà làm gì được. Hiện tại Tạ Tuế bệnh nặng, đối với chuyện trong cung đã lực bất tòng tâm, tất cả quyền lực đều nằm trong tay thái tử. Hoàng hậu liền muốn nhân cơ hội này được ăn cả ngã về, không trực tiếp gả Ninh Thư ra khỏi cung. Như vậy, trong thâm cung này chỉ còn lại một mình Lãnh Phi, không còn Du Thính Vãn. Về sau những năm tháng dài đằng đẵng, bà ta ắt sẽ có cơ hội. Lúc Tạ Tuế lơ là mà trừ bỏ mối họa tâm phúc này, chính điện trung cung dần yên tĩnh lại. Trong chốc lát, không có bất kỳ âm thanh nào. Hoàng hậu nhìn con trai không hề bình luận gì về chuyện này, lông mày nhíu lại. Thái tử, chuyện hôn sự của Ninh Thư. Bà ta vừa mở miệng đã bị Tạ Lâm Hành lạnh lùng cắt ngang. Không phải chuyện mẫu hậu nên lo lắng, còn Thanh Nguyệt, hai năm nay tính tình càng ngày càng ngang ngược, càng thêm kiêu ngạo ương bướng. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng gây ra đại họa. Chuyện hôm qua, ta đã đè xuống, phụ hoàng sẽ không biết. Nhưng nếu còn có lần sau, ta cũng bất lực. Sáng sớm hôm sau, Dương Hoài Điện, Du Thính Vãn đứng trước cửa điện. Gió lạnh gào thét thổi qua, khiến nàng che miệng ho khan vài tiếng. Tuế Hoan vội vàng lấy một chiếc áo choàng dày khoác lên người nàng. Công chúa, sáng sớm trời lạnh, vào trong trước đi à, thái tử điện hạ bận rộn công việc, sẽ không đến sớm như vậy đâu. Du Thính Vãn kéo áo choàng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Khi mở miệng, hơi thở hóa thành xương trắng. Trong phòng ngột ngạt quá, ta ra ngoài hóng gió một chút. Tuế Hoan biết chủ tử nhà mình muốn đi gặp Lãnh Phi nương nương. Theo bên cạnh Du Thính Vãn nhiều năm như vậy, nàng hiểu rõ tính tình của Du Thính Vãn. Nhìn thì có vẻ ôn hòa nhu thuận dễ nói chuyện, nhưng thực chất, cốt cách lại vô cùng kiên cường quật cường. Một khi đã hạ quyết tâm làm gì, không tự mình thử một lần, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tuế Hoan hết cách, chỉ đành sai người lấy lò sưởi tay đến, ủ ấm cho Du Thính Vãn. Sau khi xác định chủ tử nhà mình không còn lạnh nữa, mới lặng lẽ đứng bên cạnh cùng chờ. Tuế Hoan và Nhược Cẩm đều cho rằng thái tử điện hạ ít nhất phải đến buổi chiều mới rảnh rỗi. Ai ngờ, chưa đến một khắc đồng hồ, thái tử đã đạp xương sớm đến Dương Hoài Điện. Thấy Du Thính Vãn đứng ở cửa điện, lông mày Tạ Lâm Hành hơi nhíu lại, vết thương còn chưa lành, sao không vào trong? Du Thính Vãn ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt hắn, hơi ngột ngạt. ra ngoài hóng gió một chút. Nói xong, nàng chủ động hỏi, Hoàng huynh hôm nay không bận sao? Tạ Lâm Hành cùng nàng đi vào trong điện, nói, mấy ngày nay không có việc gì. Không bận, trong chính điện Dương Hoài, Du Thính Vãn đưa lò sưởi tay cho Tuế Hoan, lại phân phó người chuẩn bị trà bánh. Hai huynh muội nói vài câu chuyện thường ngày. Tạ Lâm Hành chủ động đề nghị chơi cờ một ván. Cách chương.